Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1158, chương 1158, trận trong trận. Nhanh động thủ, gặp Trung Linh Huyên thất thần không động đậy, Tần Dương quát khẽ nói, Trung Linh Huyên đánh cái cơ linh, nhưng lại lui lại hai bước, kinh hãi nói, Tần tiên sinh. Ngươi có phải hay không ăn bậy thuốc gì? Chúng ta trước tiên trở về a. Giờ phút này Trung Linh Huyên cho rằng Tần Dương bên trong cái gì ta. Nội tâm khẩn trương vạn phần. Hoa, có lẽ là Tần Dương hung thần ác sát bộ dáng hù đến tiểu nam hài. Đối phương lập tức khóc lớn lên, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Tiểu đệ, nhanh đến ta nơi này. Trung Linh Huyên thấy thế, vội vàng duỗi thủ muốn đem tiểu nam hài kéo đến sau lưng. Phốp, đột nhiên, đao quang lóe lên, một chuỗi giọt máu tóe lên, chỉ thấy tiểu nam hài chỗ cổ phun ra lượng lớn tiên huyết. Đôi mắt trừng đại đại, trên mặt đất run rẩy song phương xuống, không có sinh cơ. Trung Linh Huyên ngốc trọn vẹn mười mấy giây, bỗng nhiên hướng Tần Dương giận nói. Ngươi điên không thành, liền trẻ con đều giết. Hắn là già, Tần Dương sắc mặt khó coi. Lại thanh trùy thủ đưa tới. Không có thời gian với ngươi giải thích. Mau đưa ta giết. Ngươi chính là người bị bệnh thần kinh. Trung Linh Huyên lắc đầu. Muốn xông ra cửa hang ly khai nơi này. Càng nói cho đúng là rời đi Tần Dương cái này đột nhiên phát rồ ma quỷ. Chẳng qua là nàng còn không có chạy hai bước, tinh tế vòng eo đột nhiên bị người cấp quấn chặt, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Trung Linh Huyên trực giác thân thể nhẹ một chút, bị đối phương ôm vào trong ngực. Bên dưới một giây, nàng bờ môi bị Tần Dương hôn, thậm chí đối phương một tay luồn vào nàng vạt áo. Ông, Trung Linh Huyên trợn tròn đôi mắt đẹp, đại não một mảnh trống rỗng. Nàng vạn không nghĩ tới giờ phút này Tần Dương lại muốn đối với nàng thi bảo. Sững sờ mấy giây sau, ra sức tránh thoát đứng lên. Tại hỗn loạn bên trong, nàng cũng không biết theo cái gì địa phương sờ đến một cây chủy thủ. Mang theo tràn đầy lửa giận, mạnh mẽ đâm vào Tần Dương ở ngực. Phốp, lưỡi đao sắc bén xuyên thấu ngực đối phương, đâm vào trái tim. Nhiều hồng tiên huyết tích táp rơi đi xuống. Trung Linh Huyên ngơ ngác nhìn qua ngực đối phương bên trên chủy thủ. Không khỏi chính mình trong đầu cảm giác được đau đớn một hồi. Phảng phất nàng đâm bị thương là Dương Thanh tựa như. Loại cảm giác này để cho nàng rất không thích. Không có việc gì, ta rất nhanh cứu ngươi đi ra. Tần Dương thân thể lay động một thoáng. Nhẹ vỗ về đối phương thương bạch kinh khủng gương mặt, ôn nhu nói, ngươi, Trung Linh Huyên bờ môi run rẩy, cảm giác đối phương đầu thật không bình thường, hắn đều phải chết, còn thế nào cứu ta? Phốp, Tần Dương thân thể hướng phía trước một nghiêng, nguyên bản liền đâm nhập trùy thủ lại thâm sâu mấy phân. Cái này một thoáng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung Linh Huyên dọa đến buông ra chủy thủ, lảo đảo lui lại mấy bước, che môi anh đào, ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, không dám nói lời nào. Một cỗ cực mạnh cảm giác hôn mê trong đầu như nước biển vọt tới. Tần Dương lảo đảo thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất chính mình rơi vào một tòa thâm uyên đồng dạng. Tuyệt vọng bất lực, tại mất đi ý thức một khắc này. Tần Dương mở choàng mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, chỉ thấy chung quanh hắn thạch thất biến mất, mà trước mặt Trung Linh Huyên cũng không thấy tung tích, chỉ có một tòa phức tạp cùng loại với bát quái đồ hình tế đàn tại trước mắt chậm rãi vận chuyển, mang theo cực mạnh mùi máu tươi, quả nhiên lại là mê huyễn trận. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo cười lạnh, dương mắt nhìn lên. Tại đồ hình tế đàn khác một bên, ngồi xếp bằng một vị mang mặt nạ vàng kim thấp bé nam tử. Hai tay vũ động, chính tại điên cuồng thi pháp. cái này nam tử chính là phía trước đào thoát Kim Đồng lão già. Thần hồn vô cực, diệt tà chứng đạo. Tần Dương đạp chân xuống, vô số kim sắc phù chú lăng không bay lượn, nhưng thấy hắn hai tay pháp ấn ra trì, một vòng hỏa hồng tròn nhật xuất hiện tại hắn bên trái nơi bả vai. Vẻn vẹn qua chốc lát, hắn nơi vai phải cuối cùng xuất hiện một vầng loan nguyệt. Chỉ là mê huyễn đại trận liền muốn vây chết ta. Người si nói mộng, phá cho ta. Tần Dương song trưởng hợp lại, trăng khuyết cùng mặt trời dung hợp cùng một chỗ, tách ra vô tận ánh sáng nóng bỏng. Trong phút chốc, trước mắt đồ hình tế đàn phát ra run rẩy thanh âm. Tại tiếng tạch tạch bên trong, từng đạo khe hở chậm rãi trải rộng ra. Oanh, cự đại nổ vang âm thanh bên trong. Đồ hình tế đàn trong nháy mắt hóa thành từng mảnh khối vụn. Phốp, chính tại thi pháp Kim Đồng lão giả phun ra một thanh tiên huyết. Kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Dương. Làm sao có khả năng? Đây chính là lục cấp đại trận. Chính là lão phu 33 cái mê huyễn trận chồng chất cùng một chỗ. Ngươi làm sao có khả năng phá nó? 33 cái mê huyễn trận. Khó trách, kém chút đem lão tử cấp lừa gạt. Tần Dương híp mắt, cười lạnh nói. Nếu không có tiểu manh kịp thời nhắc nhở, hắn thật đúng là không có phát hiện mình rơi vào đối phương trong cạm bẫy. Ngăn trở hắn, Kim Đồng lão giả quát lớn một tiếng, liền quay người hướng ngoài động lao đi. Bạch, bạch, bạch, mấy đạo nhân ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn kỹ, những cái này trên thân người phảng phất ăn mặc khôi giáp. Trên mặt trường tràn đầy mủ, u cục một mảnh, cực kỳ khủng bố, mà trên người bọn họ cũng xen lẫn một cỗ khí tức tử vong. Cấp lão tử trở lại, Tần Dương năm ngón tay một điểm, hướng về Kim Đồng lão giả chộp tới, đối với đánh tới cường hãn tử thi đồng thời không để ý tới. Tại những tử thi này tới gần hắn thân thể trong nháy mắt, Tần Dương bấm quyết thấp quát, thiên cực sát thần, vô số kiếm khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tựa như lưu quang xuyên qua, vạn kiếm quy tông. Vô cùng lộng lẫy, những tử thi này thân thể bị mấy chục đạo kiếm khí xuyên thấu mà qua. Tất cả đều nổ tung lên, hóa thành huyết vụ, đối với Tần Dương không tạo được nửa điểm uy hiếp. Chạm, Tần Dương ngón tay một điểm, kiếm khí quy long như nhất, hóa vào một đạo vô hình trường kiếm xuyên thấu chính tại phía trước chạy trốn Kim Đồng lão giả thân. Thể. Đối phương phun ra tiên huyết, ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết, lão già, chạy cũng rất vui mừng. Tần Dương đi qua, đem đối phương tứ chi toàn bộ dẫm nát, nhìn qua kêu thảm Kim Đồng lão già, đôi mắt bên trong hàn quang hiện lên. Hắn tại trên người đối phương tìm tòi một hồi, lấy ra một chỉ hồng sắc đợt lãng trống nhỏ, nhẹ nhàng dao động mấy lần, theo, keng keng. Mấy tiếng giòn vang, chung quanh vang lên pha lê vỡ tan thanh âm, từng tầng mê huyễn trận tất cả đều vỡ tan. Mất đi hiệu quả, mà trùng linh huyên thân ảnh cũng lóe ra, giờ phút này nàng vẫn vậy một bộ biểu tình kinh hoàng. Nhìn qua chung quanh biến ảo cảnh tượng, không biết làm sao, ngươi không có việc gì à? Tần Dương hỏi, trùng linh huyên giật mình. Khi thấy nguyên bản chết đi Tần Dương hoạt bát nhảy loạn lại xuất hiện tại trước mặt. Nhỏ đầu có chút cùng không được. Lắp bắp nói, ngươi, ngươi là người hay quỷ a? Đương nhiên là người, vừa rồi chúng ta tất cả đều tiến vào tầng tầng mê huyễn trận bên trong. May mắn ta phát hiện sớm. Không phải vậy hay ta sợ là thành một đôi chết huyên ương. Tần Dương vừa cười vừa nói. Mê huyễn trận, chúng ta không phải đã trải qua đi ra ngoài sao? Tại sao lại đi vào? Trung Linh huyên nghi hoặc không hiểu. Tần Dương bất đắc dĩ nói. Gặp được tinh thông trận pháp cao thủ. Gia hỏa này lại đem 33 tầng mê huyễn trận chồng chất cùng một chỗ. ta có thể kịp thời phát giác đã trải qua là rất không tệ. Nguyên lai là như vậy à, ta còn cho rằng, đang nói, Trung Linh Huyên đột nhiên khuôn mặt biến đổi, âm u trừng mắt hắn, vừa rồi ngươi đối với ta thi bảo, có phải là thật hay không? Đương nhiên là giả, nếu ta thật muốn đối với ngươi thi bảo, ngươi có thể có cơ hội giết ta. Tần Dương nhún nhún vai, giọng nhạo báng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.